Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2741, góc truyện audio.com. Rất buồn nôn, nghe nói hắn tại thời cấp 3, để cho một cái nữ sinh chưa kết hôn mà có con, dẫn đến không thể thi đại học. Cuối cùng còn sảy thai, quả nhiên cặn bã chính là cặn bã, qua bao nhiêu năm đều không biến. Đúng vậy, nhìn hình người dáng người biết mặt không biết lòng. Tớ có người bạn còn cảm thấy vị học trưởng này tốt đây, còn dự định theo đuổi tới, may mắn ra chuyện này, bằng không thì bạn của tôi chẳng phải là gặp vận rủi lớn. Cho nên nói, chọn người yêu là muốn bao nhiêu quan sát, bằng không thì đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Hảo tâm nhất bên trong rõ ràng hiểu rõ điểm, hiểu được đưa cho chính mình để đường rút lui, bằng không thì mang thai, đối phương không chỉ có không chịu trách nhiệm còn muốn bị cha mẹ đuổi. Người ra khỏi nhà thân thích dùng ánh mắt dị dạng nhìn. Đứa bé sinh ra cũng là đáng thương, đám người lao nhao nghị luận, Trầm Mộc Bạch tâm tình rất là phức tạp đi rồi, đối mặt hai anh em cái eo đều rất không thẳng. Sau đó yếu ớt nói, hai người có phải đã sớm biết hay không? Trình Dịch Bắc không phủ nhận, Tống Giao, chúng ta không có đánh cờ hiệu vì muốn tốt cho em, mà là chính là bởi vì chân quý em cho nên mới sẽ chú ý xung quanh em đều có thứ người gì. Trình Dịch Nam cười nhạo, còn tốt em không đáp ứng cùng hắn đi ra ăn cơm, bằng không thì lão tử cắt ngang chân chó của em. Từ sau chuyện này, Trầm Mộc Bạch liền phát hiện, hai anh em tình cảm vậy mà thăng hoa một chút. Cuối tuần khó nghỉ được cũng không tranh đến Dương Cung Bạt Kiếm, thời gian còn phân phối rất khá. Cô mọc lên một ngạt, không có khả năng hai người đều, cự tuyệt cũng không khả năng chỉ cự tuyệt một người. Nhưng mà chủ nhật thời điểm mơ mơ màng màng ngủ tỉnh lại, người ngủ ở bên phải hôn tới, không ngạc nhiên chút nào động tình. Trình Dịch Bắc cũng vừa tốt tỉnh lại, cụp đôi mắt xuống, vậy mà không có tức giận. Trình Dịch Nam ngửa mặt lên ca, liền hôm nay. Đối phương không nói chuyện, Trầm Mộc Bạch một mặt buồn ngủ lại mờ mịt, cái gì hôm nay muốn làm gì sao? Trình Dịch Nam nắm vuốt mặt cô, hôn một cái đến, nói thật nhỏ, cho em một lần cơ hội đồng thời chấm điểm cho anh cùng anh trai anh. Trầm Mộc Bạch, cô ngay từ đầu không thể hiểu rõ, về sau trông thấy Trình Dịch Bắc tới gần, tiếp được nửa người cô, không thể tin có chút mở to hai mắt nhìn. Không muốn, Trầm Mộc Bạch sừng sốt một chút, 10 điểm có cảm giác nguy cơ ý đồ bỏ đi. Cuối cùng ô, nghẹn ngào thanh âm toàn bộ bị nuốt xuống, loại một khối tiến đến kia cảm giác đời này cũng không muốn có lần thứ hai, Trầm Mộc Bạch kém chút khóc đến tắt thở. Một tuần lễ đều không cho hai người sắc mặt tốt qua. Trình Dịch Nam hai người mặc dù dự đoán đến hậu quả, nhưng là không nghĩ tới Tống Giao thực nổi nóng lên, vẫn rất khó dỗ. Cuối cùng vẫn là phí lực lượng chín châu hai hổ, Trình Dịch Nam nghĩ lại tới ngày ấy, mặc dù có chút giấm, nhưng là rất kích thích. Nhất là ở trước mặt cho ca hắn đội nón xanh, cảm giác quả thực không thể quá cao. Không có người sẽ không muốn hoàn chỉnh nắm giữ một cái người yêu. Trình Dịch Nam cũng giống như vậy, hắn tin tưởng ca hắn cũng loại suy nghĩ này. Nhưng là đối mặt Tống Giao tự tin bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, ầm vang sụp đổ, thậm chí lặp đi lặp lại nhiều lần thỏa. Hiệp, hơn nữa, người này là anh em sinh đôi cùng bản thân từ trong bụng mẹ cũng không phải khó lấy tiếp nhận như vậy. Bọn họ đồng dạng yêu Tống Giao, Trầm Mộc Bạch khuôn mặt nhỏ đều tiêu tụy mấy phần, sinh một ngạt một tuần lễ sau cảm thấy đây đều là báo ứng. Nhưng là nên trả đều trả sạch. Một ngày nào đó buổi sáng tỉnh lại, hệ thống nói cho nàng, tiến độ 100, Tống Giao, cô hoàn thành nhiệm vụ. Trầm Mộc Bạch mơ màng một lần, tâm tình có chút không thể khống chế, tay run run cả lăm mà nói ta có thể về nhà, quá tốt rồi, cô rốt cục có thể về nhà, hệ thống trả lời, rất xin lỗi thân ái, chúng ta vẫn là phía tiếp tục hợp tác xuống dưới. Trầm Mộc Bạch, cách chương,